Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 366, 366, rối bời trong lòng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu chỉ có tôi chứ. Tình cảm của cô có lẽ cũng không ít hơn so với tôi đâu. Lan Diệp mặc một chiếc váy. Trông cô ta có vẻ rất dịu dàng. Lan Diệp mỉm cười. Cô ta nhìn sau gáy Hạ Tinh Thần. Nhưng mà thật đáng tiếc. Cho dù cô có tình cảm hơn nữa thì cũng vô ích. Nếu cô tôi đã nhận cô là con thì chắc giờ cô và Tổng thống đã chia tay rồi đúng không? Hạ Tinh Thần biết cô ta là muốn nói đến chuyện này. Cô nhìn Lan Diệp, chậm rãi nói. Không hề, Lan Diệp không tin, vứt đống quần áo vừa thay sang một bên. Cười nói, ai sẽ tin chứ? Hạ Tinh Thần cũng không trả lời cô ta. Dù sao tin hay không là chuyện của Lan Diệp. Nhưng mà ngay sau đó, Lan Diệp tinh mắt đã nhìn thấy một chiếc vòng hơi lộ ra ngoài. Cô đang đeo cái gì trên cổ? Khi Hạ Tinh Thần chưa kịp phản ứng, cô ta đã bước nhanh tới, kéo sợi dây kia. Sau khi thấy rõ là chiếc nhẫn, cô ta tức giận dùng sức giật đứt nó. Hạ Tinh Thần khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì. Chỉ mặc kệ cô ta, Lan Diệp cầm chiếc nhẫn kia, nhìn xung quanh. Rồi cô ta lộ vẻ đau lòng. Không dám tin vào mắt mình. Đây là nhẫn đính hôn của tôi. Nhìn đủ chưa? Hạ Tinh Thần giơ tay trước mặt cô ta. Lan Diệp có chút không cam lòng. Nhìn chằm chằm Hạ Tinh Thần. Anh ấy đưa cho cô. Hạ Tinh Thần lấy sợi dây truyền trở lại. Cũng may sợi dây không có vấn đề gì. Cô thắt lại dây rồi đeo lên cổ. Lần này, cô rất cẩn thận cất vào trong áo. Lan Diệp sợ hãi nhìn một loạt các động tác của Hạ Tinh Thần. Thật lâu sau đó mới tỉnh táo lại. Quả thật cô ta rất sốc khi nhìn thấy chiếc nhẫn này. Lúc trước, Bạch Dạ Kình và Hạ Tinh Thần ở chung một chỗ. Cô ta luôn cảm thấy chẳng bao lâu sau rồi bọn họ sẽ chia tay. Hạ Tinh Thần không có gì nổi bật. Ngài Tổng thống chỉ vui đùa một chút mà thôi. Chờ một khoảng thời gian nữa. Hai người họ giải tán chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng cô ta không ngờ Tổng thống lại nghiêm túc với Tinh Thần. Còn tặng cả nhẫn đính hôn nữa. Hơn nữa, chiếc nhẫn này không phải chiếc nhẫn thông thường. Là số lượng có hạn trên thế giới. Hơn nữa, với mỗi một thẻ căn cước thì chỉ mua duy nhất một đôi mà thôi. Diệp Diệp, thay quần áo xong thì mau dẫn em gái xuống ăn cơm đi. Một lúc sau, giọng của Vân Tưởng vang lên. Hạ Tinh Thần không nói nhiều. Đi tới cửa, Lan Diệp hoàn hồn lại. Nhìn tấm lưng kia, có phải hai người điên rồi không? Bàn tay đặt lên tay nắm cửa của Hạ Tinh Thần hơi dừng lại. Chỉ nghe Lan Diệp tiếp tục nói. Chẳng lẽ cô muốn kết hôn với anh họ mình sao? Có lẽ vậy, có lẽ. Lan Diệp chăm chú nhìn cô. Giọng nói hơi the thé. Cô có biết rằng hai chữ có lẽ này của cô sẽ hoàn toàn phá hủy anh ấy không? Hạ Tinh Thần nghe được trong giọng nói của Lan Diệp chứa đầy sự quan tâm đến Bạch Dạ Kình. Cô ta thật sự lo lắng cho anh. Chuyện của hai người, nếu như bị lộ ra ngoài, cô bảo anh ấy phải làm sao? Xử lý thế nào chứ? Lại còn tương lai của anh ấy nữa. Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người đàn ông đầy dã tâm? Thích quyền lực như vậy chứ? Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để anh ấy vì cô mà bỏ qua tất cả cố gắng của những người trong phe anh ấy sao? Để mọi cố gắng của bọn họ đổ xuống sông xuống biển sao? Những lời này, người lớn trong nhà chưa từng nói với cô nhưng cô cũng hiểu được sự nghiêm trọng trong đó. Nhưng những lời này ở trong miệng Lan Diệp lại khiến cô đau đớn. Hít sâu một cái, cô giữ chặt tay nắm cửa, ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nhìn Lan Diệp, tôi đã đồng ý với anh ấy. Cho dù ở phía trước xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không lùi bước. Anh ấy không buông tay tôi thì sao tôi có thể? Lan Diệp cười ha ha. Một câu mãi mãi không lùi bước thật hay. Vừa thật si tình lại kiên định. Chỉ tiếc, mấy người làm vậy chỉ có các người thấy cảm động mà thôi. Nhưng ở trước mặt người ngoài, hai người đang vi phạm pháp luật. Làm trái với luân thường đạo lý. Lại là những lời đó. Hạ Tinh Thần cảm thấy ngay cả lỗ tai và trái tim mình đều đau. Cô không nhịn được mà lên tiếng ngắt lời Lan Diệp. Chuyện tình cảm vốn là chuyện giữa hai người chúng tôi. không liên quan đến người khác. Tình cảm của cô có lẽ là chuyện của chính cô. Nhưng mà, Bạch Dạ Kinh tuyệt đối không phải như vậy. Anh ấy phải được người dân ủng hộ, được phe cánh giúp đỡ, từng bước bày mưu tính kế. Không có những người này, cho dù anh ấy có tài giỏi như thế nào, quyết đoán ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Cô nói xem, tình cảm của anh ấy hay là chuyện hai người được ở bên nhau không chỉ đơn giản làm tổn hại đến lợi ích của anh ấy, mà toàn bộ mọi thứ của anh ấy sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hạ Tinh Thần, cô không chỉ đơn giản đánh cược cả tương lai của anh ấy, cô còn đánh cược cả đảng phái đang vững chắc của anh ấy. Không phải là tình yêu kiên cường mà là quá ích kỷ. Tất cả chỉ vì muốn thỏa mãn thứ tình yêu ích kỷ của cô mà thôi. Cô làm vậy, không màng đến hậu quả. Cô nghĩ đó là tình yêu nhưng sự thật nó đang làm hại anh ấy. Từng câu từng chữ của Lan Diệp như từng nhát dao đâm vào lòng cô. Ông cụ Bạch và bà cụ vẫn luôn phản đối bọn họ ở bên cạnh nhau. Không phải họ cũng cảm thấy vậy sao? Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhận ra. Sao cô lại không hiểu chứ? Chẳng qua là, Lan Diệp nói không sai. Vì cô quá mức quyến luyến, không nỡ, cho nên cô chỉ đành làm con ốc sên, núp trong vỏ ốc an toàn của mình. Luôn ảo tưởng rằng không một ai có thể biết được quan hệ huyết thống giữa hai người họ. Ảo tưởng chuyện này rồi sẽ thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nói đủ rồi chứ, nếu đủ rồi thì tôi xuống tầng. Cô cố gắng che giấu cảm giác bất an trong lòng. Hạ Tinh Thần kéo cửa ra ngoài. Không muốn nghe gì nữa. Lan Diệp đoán Tinh Thần nãy giờ vẫn nghe không hiểu những gì cô ta nói. Bèn lập tức chạy theo sau. Nhưng vì ngại người lớn vẫn ở đây, rốt cuộc cô ta cũng không nói thể gì nữa. Hạ Tinh Thần hít sâu một hơi. Nhưng cô cảm thấy như có ai đó đang bịt miệng mình lại. Không thể thở nổi. Bữa tối để chào mừng cô, nhà họ Lan chuẩn bị rất nhiều món ngon. Nhưng cô ăn mà không thấy ngon. Trong đầu đều là những lời nói của Lan Diệp. Cô nghĩ, nếu như có một ngày vì cô mà khiến Bạch Dạ Kình mất tất cả, trở thành tội nhân của chính đảng, cô sẽ cảm thấy hối hận. Cô sẽ đối mặt với hai vị trưởng bối nhà họ Bạch thế nào đây? Sao lại ăn ít như vậy? Lan Đình chú ý tới dáng vẻ ăn không ngon của cô. Nhẹ nhàng hỏi một câu. Vân Tưởng nói, có phải đầu bếp làm không hợp khẩu vị của cháu không? Trước khi cháu tới, bác đã hỏi mẹ cháu. Bà ấy nói cháu không kén ăn, cho nên bác cũng không dặn dò gì. Hạ Tinh Thần hơi nhếch môi. Không ạ, rất ngon. Rất vừa miệng, cách chương.